đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, cái này tựa hồ là cái thằng xui xẻo, phù phù phù, nằm sấp trên người Diệp Tiêu Tiêu thiếu nữ áo trắng đang đánh nặng nề khò khè. Nàng trên người bây giờ có tổn thương, mặc dù phục dụng đan dược, nhưng giấc ngủ có thể giảm xuống cần thiết cũng thêm nhanh nàng khôi phục. Chỉ bất quá cái này tiếng lẩm bẩm thật sự là lớn, Thu Bạch Lộ ở một bên đi theo. Sợ kia tính tình có chút dọa người thiếu nữ sẽ lập tức đem Hạ Tiểu Man cho vứt xuống. Nhưng nhìn kỹ lại, cô gái kia một điểm không nhịn được bộ dáng đều không có. Sắc trời dần dần muộn. Cô nương, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Diệp Tiêu Tiêu quay đầu nhìn Thu Bạch Lộ một chút. Hỏi, ngươi vì sao còn tại? Thu Bạch Lộ gương mặt xinh đẹp trở nên cứng. Nàng sở dĩ đi theo là bởi vì vị kia áo trắng cô nương để nàng đuổi theo. Mà nàng cũng không chút qua đầu óc liền theo tới. Hiện tại thiếu nữ áo trắng ngất đi. Nàng làm sao chỉnh, gặp nàng không đáp lại được. Diệp Tiêu Tiêu cũng không để ý nàng. Mà là đáp, hồi danh địa, Thu Bạch Lộ nhìn một chút hai vị này thiếu nữ phục sức. Mặc dù nhìn không ra vị này hắc y thiếu nữ thân phận. Nhưng này vị thiếu nữ áo trắng trên quần áo văn có Linh Kiếm Tông Linh Kiếm tiêu chí. Linh Kiếm Tông đệ tử A, kia nàng, không, vị này hẳn là cũng không phải là Linh Kiếm Tông đệ tử. Nhưng xem ra, cái này cái gọi là danh địa có thể là Linh Kiếm Tông danh địa đi. Nàng dạng này quá khứ phù hợp A, tuy nói nàng cũng không mang theo quan phiên vân tông, đồ vật. Dù sao hôm nay nàng rời núi cửa là vì những chuyện khác. Ít khi về sau, Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên dừng bước, mà Thu Bạch Lộ cũng đã nhận ra cái gì lúc này dừng lại. Phía trước đi tới một vị người mặc mây trắng bào nam tử. Nhìn rất trẻ trung, vị nam tử này chính là Trần Lương Sư. Hắn nhìn về phía đệ tử vác trên lưng lấy thiếu nữ áo trắng. Đáy lòng cũng là đau cả đầu. Hắn chỉ là một hồi không tại người liền chạy không còn hình bóng. Sau đó làm cho một thân tổn thương bị người cõng về. Nhà đầu này thật có thể gây chuyện. Còn có chính là, Trần Lương Sư ánh mắt rơi vào một bên váy tím trên người nữ tử. Lúc trước hắn liền nhận được hệ thống nhắc nhở. Phân tích tư chất giám định chủng tộc. Nhân tộc tư chất, vạn năm khó cầu thiên kiêu cảnh giới. Luyện khí cảnh bát phẩm cáo mục tiêu nguyên khí chứa nguyên âm chi khí. Phỏng đoán là đã mở khải nguyên âm thái hợp thể. Nguyên âm thái hợp thể. Trần Lương Sư chấn động trong lòng. Thế mà trùng hợp như vậy ở chỗ này đụng phải. Chẳng lẽ là cái khác nguyên âm thái hợp thể. Sẽ không trùng hợp như vậy a. Cáo mục tiêu khí vận ba động cực lớn. Sẽ đối với quanh mình sự vật sinh ra không cách nào xác định ảnh hưởng. Tại không cách nào cân bằng tình huống dưới, đối quanh mình sự vật sinh ra ảnh hưởng trái chiều xác suất cực lớn. Đang tính toán, Trần Lương Sư sửng sốt một cái chớp mắt, hắn nhìn chăm chú váy tím nữ tử, muốn xem thấu kia giấu ở mỹ lệ phía dưới chỗ thần bí. Nhưng cuối cùng lại không có cái gì nhìn ra, chẳng lẽ là bởi vì nguyên âm thái hợp thể? Đáp không có quan hệ gì với nguyên âm thái hợp thể cáo tính được ra kết luận. Mục tiêu là cái sẽ khiến người bên ngoài trở nên xui xẻo thằng xui xẻo. Chấm ngoặc kép, Trần Lương Sư trong lúc nhất thời đầu óc đứng máy. Sư tôn, Diệp Tiêu Tiêu nhìn thấy nhà mình sư tôn nhìn chằm chằm bên cạnh nữ tử. Theo bản năng lên tiếng kêu gọi, Trần Lương Sư liền hỏi. Tiểu Tiểu, vị cô nương này là Hạ Tiểu Man để người này đi theo. Người này liền đi theo đệ tử trở về. Không biết ngọn ngành. Phải chăng muốn giết chết? Ồ, Thu Bạch Lộ dọa đến hoa dung thất sắc. Không khí này làm sao lập tức liền thay đổi? Cô nương này thật không phải là ma tu sao? Nhà đầu này, Trần Lương Sư lắc đầu, nhìn về phía Thu Bạch Lộ, nói, ta đệ tử này đầu óc thiếu gân. Cô nương không cần để ý, xưng hô như thế nào? Thu Bạch Lộ rất có cấp bậc lễ nghĩa thi lễ một cái. Muộn. Vãn bối Thu Bạch Lộ, tại, trong khốn cảnh vì hạ cô nương còn có vị cô nương này cứu. Cái tên này, quả nhiên là phiên vân tông cái kia nguyên âm thái hợp thể A. Bất quá vì sao lại cùng Hạ Tiểu Man đụng phải, mà lại Hạ Tiểu Man còn bị thương? Trần Lương Sư hỏi, ngươi là Phiên Vân Tông đệ tử đi. Thu Bạch Lộ toàn thân run lên, nói khẽ, nguyên lai tiền bối biết vãn bối. Nghe nói qua, nguyên âm thái hợp thể, ngoặc kép, chính là, Trần Lương Sư tự nhiên đã nhận ra nha đầu này cảm xúc có chút không đúng. Hỏi, nếu là nha đầu kia để ngươi theo tới, chắc hẳn ngươi cũng là gặp chút phiền phức. Ngươi như nguyện ý, có thể ở ta nơi này trong danh địa nghỉ ngơi chút thời gian. Thu Bạch Lộ do dự một phen sau lại, lần hành lễ, vậy vãn bối liền quấy rầy một hồi. Nàng không muốn về Phiên Vân Tông. Trần Lương Sư trong lòng hiểu rõ, căn cứ hắn biết tình báo đến xem, Phiên Vân Tông muốn đem bán cho Tử Dương Môn làm lô đỉnh. Nói không chừng chính là bởi vì chuyện này mà một mình trốn thoát. Bất quá cũng có thể là nguyên nhân khác, dù sao cũng là muốn bán cho Tử Dương Môn vật phẩm. Phiên Vân Tông tự nhiên không có khả năng không nhìn chằm chằm nàng mới đúng. Là trốn tới, cũng chưa chắc, chờ Hạ Tiểu Man nha đầu kia tỉnh lại hỏi đi. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết và giải thích, Trần Lương Sư cho Thu Bạch Lộ một bộ vừa tại ẩn nấp phục sức. Sau đó vì Hạ Tiểu Man vận khí chữa thương, Trần Lương Sư hỏi, Tiểu Tiểu, ngươi cho nàng hồi khí sinh linh đan. Kia là hắn luyện chế cho Diệp Tiêu Tiêu nhị phẩm đan dược. Hắn rất kinh ngạc Diệp Tiêu Tiêu thế mà lại đem mình đan dược cho Hạ Tiểu Man. Chẳng lẽ lại hắn những ngày này dốc lòng dạy bảo tạo nên tác dụng. Nhìn thấy bị thương Hạ Tiểu Man, không chỉ có nguyện ý cõng nàng trở về, còn cho quý giá đan dược. Quả nhiên, tại hắn dốc lòng dạy bảo dưới, Diệp Tiêu Tiêu kia vặn vẹo tâm linh chậm rãi bị uốn nắn. Đứa nhỏ này đã bắt đầu hướng thiện. Diệp Tiêu Tiêu khẽ vuốt cằm, là sư tôn, nàng sau khi tỉnh lại phải trả đệ tử. Đệ tử có phải hay không lấy điểm lợi tức sẽ khá hơn một chút? Ân, Trần Lương Sư ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi, đây không phải đưa nàng sao? Sư tôn chớ có nói giỡn, chân quý như thế đan dược làm sao có thể đưa cho ngoại nhân? Diệp Tiêu Tiêu rất là nghiêm túc lắc đầu. Sau đó dường như nghĩ tới điều gì, nàng lẩm bẩm nói, quả nhiên cần lấy điểm lợi tức, tại sao lại muốn lấy lợi tức, trước kia ta vay tiền mua thuốc, chấm ngoặc kép, tốt, vì sư biết, ta liền không bóc đứa nhỏ này vết xeo, đại khái lại là kia không làm được nhân sự lòng dạ hiểm độc lão bản. Hồi lâu sau, để Diêu Nam đem Hạ Tiểu Man đón về nghỉ ngơi. Trần Lương Sư giờ phút này ngay tại vì Thu Bạch Lộ sự tình cảm thấy phiền não. Vốn đang bởi vì Thu Bạch Lộ cùng Phiên Vân Tông quan hệ có chút vỡ tan dấu hiệu mà cảm thấy cao hứng. Nhưng biết thằng xui xẻo thể chất về sau, hắn bắt đầu do dự. Cái này muốn chỉ là tự mình xui xẻo còn chưa tính. Đây chính là ngay tiếp theo người bên cạnh đều sẽ xui xẻo thể chất. À... cái này không phải liền là trong truyền thuyết thiên sát cô tinh a. Đêm dài thời điểm, Hạ Tiểu Man mới tỉnh lại. Thu Bạch Lộ biết được sau liền tiến vào Hạ Tiểu Man chỗ ngủ lều vải. Quen biết cùng ở tại trong đó Diêu Nam. Thu Bạch Lộ là trắng trời sự tình biểu thị cảm tạ. Mà Trần Lương Sư toàn bộ hành trình đều ở bên ngoài nghe lén. Thẳng đến về sau không biết thế nào. Bên trong ba người tựa hồ bầu không khí đúng chỗ, lại bắt đầu giảng thuật nhân sinh của mình kinh lịch, thẳng đến Thu Bạch Lộ nói về mình. Bên cạnh hai người đều là trung tình đến khóc giống rơi lệ. Cáo cùng thiên sát cô tinh, hoàn toàn phù hợp. Toàn bộ hành trình nghe lén Trần Lương Sư tại, biết được Thu Bạch Lộ kinh lịch sau cũng là sạm mặt lại. Đây quả thật là thiên sát cô tinh, bằng chứng như núi A. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.